sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 34, nhớ lại. Góc truyện audio.com. Cả bọn bị bà bác già khó tính lôi về nhà làm cho một bài cải lương. Các anh chị qua đây không có ai quản quậy phá nữa rồi đúng không? Bà Cao Linh hét lớn. Cả bọn thì im ri xếp một hàng thẳng khoanh tay chờ nghe bà bác dạy dỗ cho tớ nơi tới chốn. Bác à bớt giận đi. Tony, tôi phải nói thì các cô cậu ở đây nghe mới hiểu. Cao Linh thở dốc, bọn cháu biết lỗi rồi mà bác. Anna, mà sao bác biết bọn cháu ở đâu mà tìm vậy ạ, Kelly? May là còn có Tony giúp đỡ tôi tìm ra các cô cậu đó. Cao Linh, à vậy hiểu rồi, cả bọn, vậy bác về mai còn lên trường ạ, si. Ừ chết, 1 giờ sáng rồi, Cao Linh chạy vội ra xe riêng. Bà Cao Linh vừa đi thì đời Tony song sát. Bộp bộp pép pép tiếng động xô sát nghe thấy rất to. Chắc chàng Tony không xong rồi. Ôi mẹ ơi, anh Tony, nhìn anh kìa, tụi anh hoảng hốt chỉ vào mặt Tony. Này gương đấy nhìn thử nhan sắc mình đẹp hơn không? Anna đưa gương rồi cả bọn ôm bụng cười sặc sụa. Tụi anh vội đi lấy hộp băng cứu thương băng bó vết thương. Ba má ơi, bọn nó ăn hiếp con. Tony khóc lạ om sòm. Giỡn đấy, Tony mặt dày thế mà khóc mói lạ. Ba má mày bên Pháp đó. Qua bển mà tìm cô. Can, tụi anh cứu anh, Tony hết đồng minh nên phải gọi cô bé. Em xuống liền chờ tí. Tụi anh chạy từ cầu thang xuống. Giỡn mệt quá cả bọn lại ngồi xuống chọc nhau tiếp. Tụi anh thì băng bó vết thương cho Tony. Bọn mày coi chừng đấy sau này tao sẽ trả thù. Ui ra, đau tù anh, Tony, cho anh chừa cái tội nói nhiều. Tù anh, ừ GK ở trong bệnh viện. Kin chợt nhớ ra, đúng rồi nhanh thôi. Cả bọn lật đật chạy xe ra bệnh viện còn để tù anh và Tony ở nhà. Tại bệnh viện, cây vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Gì thì lo lắng đứng ngoài hành lang chờ đợi vì đây là lần thứ hai anh bị thương chỗ đầu. Cô sợ anh sẽ không tỉnh lại giống Nam vào mấy năm trước. Ra đi mãi và không trở lại. Này Di, cây đâu, Min, còn trong phòng kìa, Di lo sợ, không sao đâu mà, Seri ôm lấy Di an ủi. Nói chuyện được một lúc thì bác sĩ bước từ trong phòng bệnh đi ra. Mọi người là người thân của bệnh nhân. Bác sĩ, là bọn tôi, khi, bệnh nhân hiện tại đã qua tình trạng nguy hiểm sẽ tỉnh lại trong chốc lát mỗi người có thể vào thăm. Bác sĩ nói xong thì cất bước đi. À mà bác sĩ vậy cái này của anh ấy sao không ạ? Di chỉ lên đầu mình hỏi bác sĩ. Tôi không biết tùy vào tình trạng sức khỏe khi cậu ấy tỉnh lại thôi. Bác sĩ, vâng, tôi cảm ơn, Di, vào thăm cây nào, Can, cả bọn đi vào phòng bệnh vẫn thấy cây nằm bất động trên giường. Không đụng đậy dù chỉ một chút, cả bọn ngồi đợi cho đến khi chàng tỉnh dậy. Được 1 tiếng đồng hồ sau chàng mới tỉnh lại. Cây tỉnh rồi hả? Kin, ủa các người là ai vậy? Cây tỉnh dậy, này bị sốt nữa hả? Yumi đánh vào đầu cây. Cái bà này sao quýnh tôi? Cây ôm đầu, cậu không nhớ thật hả? Gì, úp, cây thản nhiên, thôi tao về, tao không muốn dọn bãi chiến trường do thằng này bày đâu. Ken, tao cũng vậy, Can và Kin đồng thanh. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cảm nhạy cảm thế đâu. Min, úp về thôi, y, này về thật hả mọi người. Còn tôi thì sao, cây, ủa còn nhớ bọn tôi là ai hả? Si, đùa ạp nhớ rồi, đừng về mà, cây, tôi là ai? Kin, Kin, Ki, Can, Ken nè, cây chỉ từng người, còn bọn tôi, Yumi, gì đẹp gái nè, Kelly mọt sách, Anna điệu. Seri hiền nè, Yumi bà chẳng lửa, Min lạnh lùng, cây, mày gan rồi, muốn mất trí lần nữa hả? Ken, gan ha, Yumi, Min, Anna, Seri đè đầu giữ tiếp cây làm gì ôm bụng cười. Di ơi hép me, cây cầu cứu, tự chịu nha, Di cười rồi tự nhiên té xuống làm bọn nó hết cười còn hốt hoảng. Tìm bác sĩ đi, Can, cây bồng Di chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ có bệnh nhân này, khi dẫn đường đi tìm bác sĩ, mời vô đây, bác sĩ hướng dẫn cây đặt Di xuống giường bệnh cho cẩn thận. Cô ấy bị chấn thương chân đúng không? Bác sĩ hỏi, vâng ạ, cây, tôi mời mọi người ra khỏi phòng này để tôi dễ khám bệnh. Bác sĩ, có thể cho tôi ở lại được không? Cây, được nhưng chỉ mình cậu thôi. Bác sĩ bắt tay vào việc chuẩn đoán bệnh. Sau một thời gian ngắn, bác sĩ đã có kết quả rồi cho Di một chiếc xe lăn làm phiền cây đẩy cô ấy ra ngoài. Cây Di bị sao vậy? Yumi lo lắng, vì do chấn thương bữa trước gây ra nên chân Di tạm thời phải đi bằng cái này. Không được đụng chạm mạnh đến vết thương lần nữa. Nếu làm tổn thương Di sẽ không đi được nữa. Cây, vậy giờ về nhà nghỉ ngơi đi. Anna, á tôi nhớ ra rồi. Kelly, nhớ ra gì vậy? Si, cặp này gọi là chuyện tình bệnh viện. Kelly cười. Chuyện tình bệnh viện, hả? Di nhắc lại rồi ngẫm nghĩ. La to, thôi về đi, muộn lắm rồi. Seri, bọn y em, ca về nhà lúc 3 giờ sáng. Về tới nhà thì đã thấy Tony nằm ngủ ở ghế sofa. Tú Anh thì chắc đã lên phòng ngủ rồi. Cả bọn nhẹ nhàng bước vào nhà không làm ồn người khác. Phòng ai người đó ngủ? Ủa sao theo tôi? Yumi, phòng tôi ở trên đây mà. Ken, nhưng đây là phòng tôi. Yumi, nhanh đi, đừng làm ồn người khác. Ken đẩy Yumi lên phòng. Yumi không nói gì chỉ VHT nhanh vào giành giường trước. Ken vào sau phải đóng cửa thì quay sau thấy Yumi nằm trên giường chiếm toàn bộ. Này còn phần tôi đâu? Ken lại gần hỏi. Kia, Yumi chỉ tay vào ghế sofa trong phòng. Cô được lắm, tôi đi tắm. Ken tức giận đi vào tắm. Yumi thì lăn ra ngủ. Không thèm để ý 15, sau Ken bước ra rồi cũng nằm trên sofa mà rung cầm cập. Không có mền, Yumi chiếm rồi, này lên ngủ đi, lạnh lắm đó. Yumi nói xong thì Ken nhảy phọt lên giường giành mền đắp nhanh. Yumi căn cái gối chính giữa hai người rồi cũng lăn ra ngủ. Mà sao cô cho tôi ngủ chung vậy? Ken, tôi ngủ đi. Yumi quay sang chỗ khác rồi ngủ luôn. Khó hiểu mà, Ken thắc mắc xong rồi cũng quay ngủ luôn. Cách chương.